Tuy nhiên trước đó, Yến Thập Tam cũng chưa từng gặp qua cô gái này, nhưng là, xem bóng lưng, xem thân ảnh, Yến Thập Tam lại biết nàng là ai. Kỳ Sơn chủ nhân, Yến Thập Tam xem lấy cô gái trước mắt, không khỏi thì thào nói. Đối với Yến Thập Tam, nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu, bọn hắn đứng tại Kỳ Sơn chủ nhân sau lưng, không nói cái gì nữa. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy Kỳ Sơn chủ nhân, hơn nữa hay vẫn là tại tình huống như vậy phía dưới. Năm đó, ở Tố Chân Đạo Tổ Ngộ Đạo Đài ở bên trong, Kỳ Sơn chủ nhân tiến nhập trong đó ngộ đạo, từ đó về sau, Yến Thập Tam sẽ không có gặp lại qua nàng. Hôm nay nàng đến đây bái nên Vãn Vân Tông, điều này thật sự là phu nhân xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến. Cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch Mai Cốt Chi Địa, đoạt bảo người tựu là trước mắt Kỳ Sơn chủ nhân. Chúng ta có thể một mình đàm nói chuyện sao? Kỳ Sơn chủ nhân từ từ địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, thật sâu hô hít một hơi. Sau đó đối với Lục Không Ông bọn hắn khẽ gật đầu một cái, Lục Không Ông bọn hắn cũng thức thời rời đi. Ta có một vấn đề ngược lại muốn hỏi một câu. Chờ Lục Không Ông sau khi rời khỏi, Song Phương ngồi xuống, Yến Thập Tam nhìn trước mắt Kỳ Sơn chủ nhân, không khỏi hỏi. Ngươi là muốn hỏi thân phận ta đúng không? Kỳ Sơn chủ nhân một chút đều không ngoài ý, nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là Tố Chân môn đời thứ hai truyền nhân, Tố Chân đạo tổ là sư phụ ta. Tố Chân đạo tổ. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Nâng lên Tố Chân đạo tổ, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho hắn không khỏi chịu thất thần. Truyền thuyết Tố Chân núi, là chế tại trong tay của hắn. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Yến Thập Tam nhìn xem nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc, nói ra, ta đây nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc đâu này? Ta với ngươi nghĩa phụ là Tố Chân môn đệ tam đại đệ tử. Dịch Tam Thúc nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, bất quá, chúng ta là do sư tổ tự tay phong ấn, cho tới bây giờ mới xuất thế. Yến Thập Tam nhất thời chi do không khỏi giật mình, cái này lại để cho hắn nhớ tới rất nhiều sự tình. Đã qua một hồi lâu, Yến Thập Tam nhìn qua Kỳ Sơn chủ nhân, nói ra, không biết ta có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực đây này. Nghe nói ngươi năm đó ở Thương Cổ Thành, theo Thương Cổ Vương trong tay đoạt được một kiện tiên vật, ta muốn cái kiện đồ vật kia. Kỳ Sơn chủ nhân cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, ngươi muốn cái kia kiện tiên vật. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, những năm gần đây này, hắn đã đối với cái này tiên vật có manh mối, hắn đã ẩn ẩn đoán được cái này tiên vật tác dụng rồi. Bây giờ nghe Kỳ Sơn chủ nhân muốn cái này đồ vật, này làm sao không khỏi hắn chịu động dung đây này. Đúng vậy, Kỳ Sơn chủ nhân nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, xem ra người cũng biết cái này đồ vật tác dụng. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cái này là chuyện không thể nào, coi như là Thương Cổ Vương, cơ hội thành công cũng rất thấp, nếu không, năm đó hắn tự cũng không cùng Trung Cực Tổ Điện giao dịch. Nếu là có cái này đồ vật, ngươi cảm thấy thành công tỷ lệ như thế nào? Lúc này, Kỳ Sơn chủ nhân lấy ra một vật, đưa cho Yến Thập Tam, chậm rãi nói ra. Vừa thấy được vật ấy, Yến Thập Tam lập tức thất thần, thì thào nói, thiên mệnh luân chứng kiến trước mắt vật ấy, từng màn chuyện cũ hiển hiện. Tố Chân núi, linh lung cổ hướng, linh lung bán tổ, tiên môn. Qua lại hết thảy, lại một lần nữa hiển hiện tại Yến Thập Tam trước mắt. Yến Thập Tam trong tay đồ vật tựa như là một cái thạch luân, nhưng là, nó không phải nguyên vẹn nhất thể. Mà là do từng khối thất sắc thạch chỗ gom góp thành, mỗi một khối cổ thạch tựu là một loại nhan sắc. Người khác không biết thứ này lai lịch, nhưng là, Yến Thập Tam lại biết, cái này là năm đó mở ra tiên môn mấu chốt. Xa nhớ năm đó, linh lung cổ hướng đi khắp bát hoang, chính là vì gom góp thất lạc khắp các nơi thiên mệnh luân thạch phiến. Năm đó là thân thủ của hắn phiên dịch sở hữu tiên văn chữ cổ, truy tìm vật ấy hạ lạc, có thể nói, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ hơn thứ này rồi, hắn trở mình các vô số sách cổ. Đọc qua bất luận cái gì cùng nó có quan hệ sách cổ. Xem ra, ngươi là nhận biết vật ấy rồi, cái kia cụ thể cũng không cần ta nói a. Kỳ Sơn chủ nhân chậm rãi nói ra. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, thiên mệnh luân, ta nghe thật là nghe qua nó truyền thuyết. Có một số việc, hắn không thể nói ra được, chỉ có thể hắn tự mình biết, không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Tự tính toán có thương cổ thành tiên vật, tự tính toán có thiên mệnh luân. Ngươi cũng không có biện pháp mở ra chính thức tiên môn. Tự coi như ngươi muốn mở ra tiên lộ, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Linh lung cổ hướng linh lung bán tổ thành công qua, ta liền có thể thành công. Kỳ Sơn chủ nhân rất bình tĩnh nói. Linh lung bán tổ thành công. Yến Thập Tam không khỏi thất thanh nói, thoáng cái đứng, chằm chằm vào Kỳ Sơn chủ nhân. Nói ra, không có khả năng, cái này là chuyện không thể nào. Nếu như nàng thành công rồi, linh lung cổ hướng không sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đúng vậy, linh lung cổ hướng là diệt vong rồi, Nhưng, đây chẳng qua là phía trước nàng không có thành công, về sau nàng đã tìm được chính thức vấn đề chỗ, nàng không phải mở ra tiên môn, mà là mở ra một cái khác đầu tiên lộ, cho nên thành công rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là Linh Lung Cổ Hướng diệt vong chuyện sau đó. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, Yến Thập Tam nhất thời thất thần, Linh Lung bán tổ thành công rồi, nàng thật là tiến nhập tiên giới sao? Nhưng là, cái này lại để cho Yến Thập Tam còn nghi vấn, đến bây giờ mới thôi, tiên giới còn có tồn tại hay không cũng còn rất khó nói được rõ ràng. Ta minh bạch các ngươi tố chân môn tại sao phải bị hủy diệt. Yến Thập Tam thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Kỳ Sơn chủ nhân. Yến Thập Tam nói như vậy, Kỳ Sơn chủ nhân thần thái buồn bã, cuối cùng nhất nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, là ta đã diệt tố chân môn. Tựa như Linh Lung bán tổ đã diệt Linh Lung Cổ Hướng đồng dạng. Chỉ có điều, ta là muốn khai bích lạc mà thôi, lại bị Khôn cùng tiên lực bắn ngược, đánh nát tố chân môn. Nói đến đây, Kỳ Sơn chủ nhân thần thái ảm đạm, dù sao, đã từng cường đại nhất tố chân môn diệt tại trong tay nàng, cái này làm cho nàng không dễ chịu. Linh Lung Cổ Hướng đã xong, tố chân môn cũng kết quả giống nhau. Ngươi minh bạch kiếm đi nhập để không biết cái gì kết quả tốt, sao phải khổ vậy chứ? Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Kỳ Sơn chủ nhân tinh thần chấn động, nhìn thẳng Yến Thập Tam, nhàn nhạt nói, thực chính là bởi vì tố chân môn đã xong, ta mới cần tiếp tục đi tới đích, hoàn thành tố chân môn nguyện ý, chấp hành tố chân môn đích ý chí. Đối với Kỳ Sơn chủ nhân, Yến Thập Tam không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất, hắn nhìn xem Kỳ Sơn chủ nhân, nói ra, vì cái gì tố chân môn nhất định phải khai tiên lộ đâu này? Mặc dù nói hiện tại tố chân môn đã hủy, nhưng, tiền bối trùng kiến tố chân môn không phải một việc khó a, dùng tố chân môn nội tình, lại thành một cái đại phái, không thành vấn đề sao? Nếu là tiền bối dục kiến tố chân môn, ta là to lớn tương trợ. Năm đó Kỳ Sơn chủ nhân đối với hắn có ân, hôm nay hắn đối với nàng to lớn tương trợ cũng là nên phải đấy sự tình. Kỳ Sơn chủ nhân nhìn xem Yến Thập Tam, từ từ nói, năm đó ở đại đạo trấn áp thời điểm, tại nhất gian thời đại. Linh Lung Cổ Hướng y nguyên khinh thường thiên vũ, hoành hành bát phương, khó có tranh hùng người, có thể nói là thời đại kia cự vô phách, Linh Lung bán tổ càng là chỉ cách đạo tổ một đường, tại nàng thời đại, nàng tất thành đạo tổ. Nhưng, vì sao Linh Lung Cổ Hướng không tiếc nghiêng sở hữu vật lực nhân lực mở, ra tiên lộ đâu này? Cái này, Kỳ Sơn chủ nhân vừa nói như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, trong nội tâm dùng mình. Kỳ Sơn chủ nhân chậm rãi nói ra, hoặc là, ngươi không rõ ràng lắm thời đại kia đích ý chí. Không có gì so thành tiên càng tràn ngập hấp dẫn, không có gì so tiến vào tiên giới càng tràn ngập hấp dẫn. Kiến một cái đạo tổ truyền thừa, kiến một cái vô địch môn phái, muôn đời đến nay, số lượng cũng không ít, đạo tổ truyền thừa thì như thế nào, vô địch môn phái thì như thế nào. Đây đã là tiền nhân đi qua con đường, cử phái phi thăng, cử hướng nhập tiên giới, đây mới là chưa từng có ai, hậu vô lai giả sự tình. Chuyện như vậy, Linh Lung Cổ Hướng thử qua, với tư cách kẻ kế tục, ta tố chân môn cũng thử. Tuy nhiên đời sau người khác buông tha cho, nhưng là, ta còn sống, cũng không có tính toán buông tha cho năm đó đích ý chí. Kỳ Sơn chủ nhân nói được bình thản, nhưng là, âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh. Yến Thập Tam không khỏi trầm mặc, hắn đương nhiên biết rõ Linh Lung Cổ Hướng đích ý chí. Tại lúc kia, đại đạo trấn áp, thế đạo gian nan, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài bị trấn áp tại thiên tôn phía dưới, bao nhiêu người chết vu thiên cướp bên trong, nhưng là, Linh Lung bán tổ y nguyên đi ra vô thượng đại đạo. Cuối cùng nhất cách đạo tổ chỉ có một đường. Tại cái đó cùng thiên đấu thời điểm, Linh Lung bán tổ trở thành một đời vô địch đạo tổ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là, đang ở đó cái gian nan thời điểm, Linh Lung Cổ Hướng lại khai tiên lộ, dục cử hướng nhập tiên giới, Linh Lung bán tổ càng là có thêm tại trong tiên giới chứng đạo dã vọng, phàm nhân tại trong tiên giới chứng đạo, ít nhất phàm thế gian chưa từng có truyền lưu lấy như vậy truyền thuyết. Tại thời đại kia, nhân duyên hội tế, hắn tự mình đã trải qua thời đại kia. Đã từng chấp hành lấy Linh Lung Cổ Hướng đích ý chí. Yến Thập Tam thật không ngờ chính là, với tư cách Linh Lung Cổ Hướng chi sau cái khác cự vô phách tố chân, môn vậy mà cùng năm đó Linh Lung Cổ Hướng có đồng dạng nghĩ cách. Kỳ Sơn chủ nhân nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, tuy nhiên ta tố chân môn đã bị diệt, nhưng là, nếu ta vào khỏi tiên giới, ta sẽ tại tiên giới cắm rễ, để cho ta tố chân môn truyền thừa xuống dưới. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ngươi phải biết rằng nhập tiên giới, không có như vậy chuyện dễ dàng, ngàn trăm đã qua vạn năm, coi như là đạo tổ thiên vương cũng không có thể vào tiên giới. Huống chi, tiên giới còn ở đó hay không, cái này cũng đã rất khó nói. Ta biết rõ việc này không dễ dàng, ta đã khôi phục năm đó đỉnh phong, coi như là đạo tổ ra tay, ta tự tin có thể tiếp được 10 chiêu 8 thức. Huống chi, ta tố chân môn năm đó khai tiên lộ đặt móng y nguyên vẫn còn. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, là trọng yếu hơn là, ta có thiên mệnh luân. Năm đó Linh Lung Bán Tổ có thể thành công, ta nhất định có thể thành công. Linh Lung Bán Tổ thật sự thành công tiến vào tiên giới sao? Yến Thập Tam nhịn không được hỏi, nàng thật là thành công không? Nâng lên Linh Lung Bán Tổ, Yến Thập Tam trong nội tâm không thể bình tĩnh, hắn liền không nhịn được truy vấn. Linh Lung Bán Tổ thật là thành công không? Nếu như nàng thật là thành công tiến nhập tiên giới, nàng còn sống không? Một vài vấn đề quanh quẩn tại Yến Thập Tam trong nội tâm, thật lâu không thể tán đi. Theo như phỏng đoán mà nói, nàng là có khả năng thành công rồi. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, đương nhiên, chuyện này không có mục chứng nhận người, cũng không có ai có thể chứng minh là đúng, càng không có sự thật có thể chứng minh nàng có thành công hay không, nhưng, cá nhân ta càng khuynh hướng nàng đã thành công. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, đổi lại là hắn. Hắn cũng đương nhiên hy vọng Linh Lung Bán Tổ có thể thành công. Năm đó, Linh Lung Cổ Hướng vì mở ra tiên lộ thế nhưng mà dốc hết vật lực nhân lực, nhưng là, cuối cùng nhất lại đưa tới diệt môn tai ương, Tố Chân Môn cũng đi lên đồng dạng đường xưa. Năm đó mở ra tiên lộ, Yến Thập Tam là tham thân người, thậm chí có thể nói, hắn từng trưởng thiên mệnh luân. Hắn từng tại mở ra tiên lộ thời điểm vi thiên mệnh luân hao tổn vô số tâm huyết, năm đó là hắn tự mình so với tiên lộ tọa độ, hắn tự mình xứng đôi thiên mệnh luân thay đổi. Hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường trong đó biến sự tình. Năm đó vì nhập tiên giới, bọn hắn có thể nói là kiếm đi nhập đề, không khai tiên môn, mà là khải tiên lộ, vì so với tiên giới tọa độ, Yến Thập Tam có thể nói là phiên dịch vô số sách cổ. Yến Thập Tam hắn biết rõ, coi như là đã tìm đúng tiên giới tọa độ, nhưng là, y nguyên tràn đầy chuyện xấu, một tia hào chuyện xấu, tự sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Yến Thập Tam đương nhiên hy vọng Linh Lung Bán Tổ thành công, nhưng là, hy vọng vô cùng nhỏ bé, có thể nói theo tiên lộ tiến vào tiên giới tỷ lệ nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhập tiên giới sao? Kỳ Sơn chủ nhân nhìn xem Yến Thập Tam, nhàn nhạt nói, chỉ sợ trở thành một đời vô địch đạo tổ là không thỏa mãn được ngươi. Ngươi dã vọng không chỉ là chỉ trở thành một đời đạo tổ a, muốn là một sự việc, làm là mặt khác một sự việc. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, nếu là thế gian còn có tiên giới, ta định sẽ đích thân đi một chuyến. Nhưng, không phải hiện tại, chờ ta có năng lực mở ra tiên môn thời điểm. Là ta tiến vào tiên giới ngày, ta có thể đợi, mở ra tiên môn. Kỳ Sơn chủ nhân nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, chỉ sợ không có như vậy chuyện dễ dàng, ngàn trăm đã qua vạn năm, nếm thử mở ra tiên môn đạo tổ thiên vương không chỉ một vị, tự tính toán thầy của ta, đã từng thử qua một lần, nhưng, lần kia lại đã thất bại. Ta biết rõ, nhưng, ta sẽ đi thử. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa vừa cười vừa nói. Kỳ Sơn chủ nhân nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, nếu là người cũng muốn nhập tiên giới. Xem ra, thương cổ vương cái kiện đồ vật kia là ngươi cần đồ vật rồi. Không. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, tự tính toán ta nhập tiên giới, cũng sẽ không dùng vật ấy, mục tiêu của ta không phải như thế. Nói xong, lấy ra năm đó theo thương cổ vương chỗ đó có được tiên vật, đưa cho Kỳ Sơn chủ nhân. Ta chỉ có thể nói, chúc ngươi thành công. Yến Thập Tam đem tiên vật đưa cho Kỳ Sơn chủ nhân chi về sau, cười cười nói ra. Cũng tốt, có hay không tiên giới, coi như làm ta vi ngươi tìm kiếm đường, nếu như ta thành công rồi, nói rõ tiên giới y nguyên vẫn còn. Kỳ Sơn chủ nhân gật đầu nói, nếu như ta đã thất bại, điều này nói rõ tiên lộ phương pháp này là đi không thông, phải đi tiên môn. Cuối cùng nhất, Kỳ Sơn chủ nhân cáo từ mà đi, tại ly biệt phía dưới, Kỳ Sơn chủ nhân cho Yến Thập Tam cùng hắn nghĩa phụ cơ hội cáo biệt. Đương Yến Thập Tam cùng nghĩa phụ nhìn nhau thời điểm, thật lâu im lặng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cuối cùng nhất, nghĩa phụ gật đầu nói, nếu như không có thành công, cái này là chúng ta cuối cùng tương kiến, nếu như thành công rồi, hy vọng ngày khác tại tiên giới gặp lại. Chúc các ngươi thành công. Yến Thập Tam cuối cùng nhất chỉ có thể như thế yên lặng địa chúc phúc, hoặc là, lần này vừa thấy, rốt cuộc không tương kiến ngày. Yến Thập Tam đưa đến Kỳ Sơn chủ nhân ba người chi về sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu thất thần. Tiên lộ, tiên môn, tiên giới. Đây hết thảy, lại khơi gợi lên hắn nhớ lại, về tiên lộ hết thảy, hắn đều nhanh quên lãng, về tiên lộ, hắn không suy nghĩ thêm nữa nó, một đoạn này nhớ lại sớm đã bị phong bụi tại trong trí nhớ chỗ sâu nhất. Nhưng là, lúc này đây Kỳ Sơn chủ nhân đến, lại làm giấy lên hắn phong bụi chuyện cũ, một việc, một ít người hiện lên trong lòng của hắn. Linh Lung Bán Tổ thật là thành công không? Nàng vào khỏi tiên giới sao? Lý Chí nói cho Yến Thập Tam, cái này cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, Yến Thập Tam trong lòng vẫn có nho nhỏ mong ngóng, hắn hy vọng Linh Lung Bán Tổ có thể thành công, hoặc là, tại hắn ngày, tại trong tiên giới, hoặc là bọn hắn còn có tương kiến thời điểm, Yến bại hoại, Yến bại hoại, Yến bại hoại, đương Yến Thập Tam thần du thái hư thời điểm, một cái nóng rát kêu to phá vỡ Vãn Vân Tông yên lặng, cũng đem Yến Thập Tam theo phủ tư trong kéo về thực tế, Yến Bại Hoại, nhanh đi ra cho ta, Yến Bại Hoại, có nghe hay không, chớ nay lấy, ta biết rõ ngươi trở lại rồi, Yến Bại Hoại, nhanh lăn ra đây, nóng rát thanh âm tại Vãn Vân Tông bí cảnh trong quanh quẩn, cái này lời nói được vừa nhanh vừa vội. Một nữ tử tại Vãn Vân Tông mạnh mẽ đâm tới, huyên náo gà bay chó chạy, nàng những nơi đi qua đó là một mảnh hỗn loạn, mỗi người gặp chi đồ tránh không kịp, chớ nói chi là ngăn đón nàng. Đường kim Vãn Vân Tông, có thể nói là khinh thường thiên vũ, thậm chí là có thể chịu được xưng cùng cấm khu tiên môn sánh vai, tại đương kim thiên vũ trong ai dám tại Vãn Vân Tông bí cảnh như thế buông tha cho, nhưng là, hết lần này tới lần khác có một người dám, hơn nữa là một cái lại để cho đầu người đau nhức người, ai cũng không làm gì được nàng. Nghe thế vừa nhanh vừa vội nóng rát thanh âm, Yến Thập Tam biết là ai đến rồi, hắn không khỏi cười một tiếng, cất giọng nói, ta ở chỗ này, không có trốn tránh ngươi đây này. Yến Thập Tam giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một hồi làn gió thơm nhập mũi, trong nháy mắt một mỹ nữ lao đến, như là một hồi xoáy như gió, vừa nhanh vừa vội. Cổ Hiểu Mạn, vị Hà Cổ gia truyền nhân, đã nhiều năm như vậy, nàng y nguyên một chút cũng không có thay đổi, vẫn là xinh đẹp động lòng người, vẫn là hào du cao ngất, vẫn là tâm tình vô trần không cấu. Hồng trần tại trên người nàng tựa như hoạt thạch nước chảy, không có dừng lại bất cứ dấu vết gì. Yến Bại Hoại, chết Bại Hoại, xú phôi đản, ngươi cũng dám nói ta gả cho ngươi rồi, ta lúc nào gả cho ngươi rồi, ngươi vậy mà phỉ báng ta, còn nói chúng ta sinh ra nhi tử rồi, ngươi cái này xú phôi đản, chết người xấu, cũng dám nói hưu nói vượn, xem ta xé nát miệng của ngươi không. Yến Bại Hoại, ta lúc nào gả cho ngươi rồi, chúng ta lúc nào sinh ra bảo bảo rồi. Cổ Hiểu Mạn một sông lên, tựu là đùng đùng một đống lớn, vừa nhanh vừa vội, nghe được người đều mắt nổi đom đóm. Nàng một bên la hét, một bên đập mạnh lấy tiểu man chân, vừa tức vừa vội bộ dáng. Nàng trước ngực hào to lớn xốp giòn nhũ đó là run rẩy, tựa như sóng to gió lớn đồng dạng, lại để cho người cũng không khỏi chịu lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, Cổ Hiểu Mạn một chút đều không có bên cạnh, vẫn là nóng rát tính tình, nói chuyện vẫn là vừa nhanh vừa vội. Tuy nhiên nàng đã trèo lên thành duy ta cảnh giới, đã là danh chấn thiên vũ bán tổ, nhưng là, nàng lại không có một giờ rưỡi tổ tư thế. Từ từ sẽ đến, có chuyện từ từ nói, từ từ nói. Yến Thập Tam đều bị nàng đùng đùng oanh được đầu trắng váng não trướng. Bề bộn là trấn an nàng nói ra, ta cũng sẽ không chạy trốn, ta ngay ở chỗ này tinh tế nghe ngươi nói chuyện, từ từ sẽ đến nói, không vội, không vội. Chết Yến Bại Hoại, xú phôi đản, ngươi vậy mà nói chúng ta kết hôn, lại vẫn nói chúng ta sinh ra tiểu hài tử rồi, ngươi cái này chết bại hoại, không yên lòng. Cổ Hiểu Mạn thật vất vả thở gấp thở ra một hơi, tại Yến Thập Tam trấn an phía dưới, nóng rát là chậm không ít, nhưng là, y nguyên không đổi được tính nôn nóng. Cái lúc này, Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ vị Hà Cổ gia cùng tiên cảnh có liên lạc, cũng cùng Cổ thiếu hàng xóm có liên lạc. Đối với cái này một điểm, Yến Thập Tam một chút cũng không kỳ quái, dù sao vị Hà Cổ gia là truyền thừa tại tiên cảnh. Ngươi nghe ai nói như vậy? Yến Thập Tam tốt không dung dịch an phủ Cổ Hiểu Mạn chi về sau, cười mỉm nói. Đương nhiên là em ta rồi. Cổ Hiểu Mạn đôi mắt đẹp hung hăng đào Yến Thập Tam liếc, tiến lên đá Yến Thập Tam một cước, não vừa nói. Đệ đệ của ta nói hắn trở lại rồi nhất định giết ngươi ha ha. Ha ha, ha, Cổ Hiểu Mạn nói chưa dứt lời, nàng vừa nói như vậy, Yến Thập Tam cũng nhịn không được nữa bạo cười, hắn có thể tưởng tượng Cổ thiếu hàng xóm phát điên cảnh tượng. Trước đó lần thứ nhất Cổ thiếu hàng xóm bị hắn lừa thực cho là, hắn cùng Cổ Hiểu Mạn kết hôn, còn sinh ra tiểu hài tử, hắn đã là thập phần đục tin, hiện tại phát hiện là giả, hắn nhất định là tức giận nổi giận, còn cười, xú phôi đản, cũng dám nói hưu nói vượn, xem ta xé nát miệng của ngươi không. Cổ Hiểu Mạn vừa tức vừa giận. Tiến lên liên kích Yến Thập Tam nhiều lần, có thể nói là dương nanh múa vuốt, muốn nắm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam là cười đau bụng, thật vất vả bắt được Cổ Hiểu Mạn cái kia dương nanh múa vuốt cánh tay, vừa cười vừa nói, mặc dù nói chúng ta bây giờ còn chưa kết hôn, còn không có sinh tiểu hài tử, nhưng là, chúng ta bây giờ có thể cố gắng một chút, chờ đệ đệ của ngươi trở lại rồi, nói không chừng thật sự có thể ôm tiểu cháu ngoại trai rồi. Phi, phi, phi, không biết xấu hổ, ai muốn gả cho ngươi rồi, ta mới không gả cho ngươi đây này. Cổ Hiểu Mạn tiếng hừ lạnh nói ra, hận hận địa cho Yến Thập Tam một cái khuỷu tay, thủ hạ một chút cũng không lưu tình. Yến Thập Tam là cười không ngừng, nhắm trúng Cổ Hiểu Mạn vừa tức vừa giận, đối với hắn là ngay cả nện mang đánh, cuối cùng nhất, tại Yến Thập Tam trấn an xuống, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Chết bại hoại, chờ ta thành đạo tổ, cái thứ nhất trấn áp đúng là ngươi, ta muốn đem ngươi trấn áp tại Cửu Uyên phía dưới, vĩnh viễn thoát thân không được. Cổ Hiểu Mạn cuối cùng là hận hận địa nói ra. Yến Thập Tam là cười đau bụng, nghe được Cổ Hiểu Mạn như vậy tính trẻ con, không khỏi vừa cười vừa nói, cái này cũng quá nhẫn tâm đi à nha, đây chính là mưu sát chồng, vợ của ta lúc nào trở nên nhẫn tâm như vậy. Phi, phi, phi, ai là lão bà của ngươi rồi, không e lệ, không biết xấu hổ. Cổ Hiểu Mạn tức giận nói. Yến Thập Tam nhất không khỏi cười, cuối cùng nhẹ nhàng mà ngắt thoáng một phát nàng cái kia mềm mại khuôn mặt, vừa cười vừa nói, đã ngươi đều đến rồi, cái kia không còn gì tốt hơn rồi, miễn cho ta tự mình đi tìm ngươi, thác Phật gia ngươi còn mang tại trên thân thể à, dẫn theo thì thế nào, không mang thì thế nào. Cổ Hiểu Mạn tức giận, trừng mắt liếc nói ra, yến bại hoại, ngươi vừa muốn giết người. Hừ, ta mới không giúp ngươi chớ, ngươi cái này sát nhân vương, mỗi ngày sát nhân, muốn sát nhân chính ngươi đi, đừng cầm của ta thác Phật gia đi. Mặc kệ cô nương này tính tình như thế nào nóng bỏng, nhưng là, trong lòng nàng so bất luận kẻ nào đều thiện lương. Không phải ta muốn sát nhân. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, mà là người khác muốn giết ta. Ngươi cũng biết, nếu như ta không đủ cường đại, ta Vãn Vân Tông không đủ cường đại, sẽ như trước đó lần thứ nhất đồng dạng bị người diệt rồi. Vì cái gì các ngươi đều muốn giết tới giết lui đây này? Cổ Hiểu Mạn tức giận, đối với chuyện như vậy cũng không để bụng tư, hứng thú thiếu thiếu nói. Mọi người tu đạo không được sao, nhất định phải giết cái ngươi chết ta sống sao? Yến Thập Tam còn không biết cô nàng này tính cách sao? Hắn cười cười, lắc đầu, nói ra, nếu như tất cả mọi người giống như ngươi vậy muốn, ngày đó hạ tự Thái Bình rồi, ta cũng không cần huyết tẩy thiên hạ. Bất kể thế nào nói, lúc này đây ta là cần thác Phật gia. Vì cái gì nhất định cần thác Phật gia? Cổ Hiểu Mạn tức giận nói, hừ, nếu không ta giúp ngươi trấn áp thoáng một phát cái kia một đám người. Ta không cần giết bọn hắn, có thể trấn áp thoáng một phát bọn hắn. Vì cái gì nhất định cần thác Phật gia đâu rồi, thác Phật gia là hung khí, một khi kích hoạt lên nó, đó là không thấy máu không hồi, hừ, hừ, hừ, ta mới không tin ngươi yến bại hoại không rõ ràng lắm thác Phật, gia lai lịch cùng hung ác. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng là, có một ít người là ngươi trấn áp không được, nói thí dụ như trung cực tổ điện bốn cái lão quỷ, đây cũng không phải là ngươi trấn áp được. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Nếu như bọn hắn đều có thể nghe ngươi, ta cũng không cần tốn hao nhiều như vậy tâm huyết rồi. Ngươi vừa muốn tìm trung cực tổ điện tính sổ. Cổ Hiểu Mạn tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, các ngươi như vậy giết tới giết lui có ý tứ sao? Mỗi ngày ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, oán oán tương báo khi nào? Yến Thập Tam không khỏi nâng cằm của nàng, vừa cười vừa nói, cô nàng, ngươi là quá thiện lương rồi, tự tính toán ta buông tha bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Chỉ cần ta muốn trèo lên đạo tổ. Bọn hắn tất sát ta không thể, lui một bước nói, ta không lên Lâm đạo tổ rồi, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Đi cho tới hôm nay, ta Vãn Vân Tông là có được vô lượng thiên hoa vật bảo, thiên vũ bát phương ai không thèm chảy nước miếng. Coi như là thiên vũ lại đại, đều không có ta lui về phía sau địa phương. Chỉ có giết chết loại này vô địch tồn tại, mới có thể chấn nhiếp ở một ít dục dịch người. Cổ Hiểu Mạn không phải phàm phu tục tử, nàng xuất thân từ vị Hà cổ gia, loại này đạo lý nàng đương nhiên đã hiểu. Cứ việc nàng minh bạch Yến 13 lời nói này là có đạo lý, nàng còn không có tức giận trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, tiếng hừ lạnh nói ra, hừ, coi như là ngươi nói rất có đạo lý, ai lại không biết ngươi Yến bại hoại là sát nhân vương. Cái này gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết không tha. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Cổ Hiểu Mạn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, hừ, thác Phật gia trong tay ta thì thế nào, ta mới không cho ngươi mượn đâu rồi, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn. Hừ, ngươi nói ta nói bậy sự tình ta còn không có với ngươi tính sổ đâu rồi, ngươi còn muốn mượn của ta thác Phật gia. Cổ Hiểu Mạn nói được vừa nhanh vừa vội, nói được nóng rát, nàng mới mở miệng tựu là đùng đùng một đống lớn lời nói. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết tựu chôn vùi im ắng rồi, tại nàng nóng rát nói một đống lớn lời nói thời điểm, Yến Thập Tam nâng nàng chiếc cằm thon, thoáng cái hôn lên nàng môi son, nóng rát địa hôn bú lấy nàng cái kia ngọt ngào phấn nộn cặp môi đỏ mọng. Ách một tiếng kiều mật, tại phần môi bật ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Hiểu Mạn là một đôi tú mục trưng được sâu sắc, trong khoảng thời gian ngắn nàng hai mắt mất tiêu, trong óc trống rỗng, thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, hôn môi thời điểm muốn nhắm mắt lại sao? Cũng không biết là lúc nào, đầu độc thanh âm tại nàng vang lên bên tai, Cổ Hiểu Mạn cái này tựa như là gặp ma đồng dạng, không khỏi nhắm lại tú mục. Yến Thập Tam lửa nóng địa hôn Cổ Hiểu Mạn, không có cảm giác gian, Cổ Hiểu Mạn đáp lại lấy Yến Thập Tam náo nhiệt, trẻ trung động tác. Lại làm cho lòng người dao động thần dắt, chịu dư vị vô cùng. Phanh một tiếng, cũng không biết lúc nào, Cổ Hiểu Mạn phục hồi tinh thần lại, một cái trùng trùng điệp điệp khuỷu tay kích tại Yến Thập Tam trên lồng ngực, đau đến Yến Thập Tam là thẳng không dậy nổi eo đến. Cô gái nhỏ, ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao? Yến Thập Tam đau đến ho khan một tiếng. Cổ Hiểu Mạn là đỏ bừng cả khuôn mặt, quay người bỏ chạy rồi. Một hồi lâu, xa xa truyền đến Cổ Hiểu Mạn nóng rát thanh âm, Yến bại hoại, lần sau ta nhất định làm thịt ngươi. Nghe thế trung khí chưa đủ, Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng. Cũng không biết là Vãn Vân Tông cố ý truyền ra tin tức, hay vẫn là tin tức ngoài chăn tiết. Tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Vãn Vân Tông sắp sửa đánh 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực tổ điện tin tức truyền khắp thiên vũ. Tin tức vừa truyền đi, thiên vũ chấn động, đặc biệt là ranh giới hoang thiên, càng là nhấc lên vạn trượng sóng lan. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó Vãn Vân Tông cùng 19 quân đoàn một trận chiến, đã là vội vàng đã qua 10 năm. 10 năm này tầm đó có thể nói là bình tĩnh 10 năm, Vãn Vân Tông cùng 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, trung cực tổ điện đều không có lại xung đột. Thế nhân đều cho rằng Vãn Vân Tông sẽ không tìm 19 quân đoàn báo thù, trung cực bốn duệ bọn hắn cũng không còn có thể lực hướng Vãn Vân Tông, phát động công kích. Nhưng mà, 10 năm qua đi, Yến Thập Tam trở về, chuyện thứ nhất tự là hướng 19 quân đoàn bọn hắn báo thù, trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này quấy bình tĩnh ranh giới hoang thiên. Đây mới là Yến Thập Tam. Ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, có cừu oán tất báo. Nghe được tin tức này, Đông Cương bao nhiêu nhân tộc đại nhân vật trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu thất thần. Sau đó thì Thảo nói, cái này là Yến Thập Tam nha. Đối với Yến Thập Tam đi qua giải người cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ai dám động thủ với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Yến Thập Tam tự là Yến Thập Tam, sát phạt thiết huyết, điểm này coi như là Chu Nghe Tuyết cũng là không thể so. Tại ranh giới hoang thiên, bao nhiêu người chịu cảm thán, Chu Nghe Tuyết cũng tốt, Thanh Nữ Đế cũng thế, thiên phú của các nàng đạo hạnh, không có bất kỳ người dám hoài nghi. Nhưng là, lúc này, tại rất nhiều nhân tộc xem ra, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế các nàng cuối cùng là nữ hài tử, cuối cùng không phải Yến Thập Tam, các nàng thiếu đi Yến Thập Tam thiết huyết, thiếu đi Yến Thập Tam cái loại này huyết tẩy thiên hạ, tàn sát hết trăm vạn lãnh khốc. Về phần trung cực bốn duệ bọn hắn nghe được tin tức như vậy, đó là vừa sợ vừa giận, lập tức là hướng trung cực tổ điện xin giúp đỡ. Hôm nay đại thế đã nhất định, nếu là trung cực tổ điện không ra tay, bọn hắn trung cực bốn duệ tất nhiên sẽ bị Vãn Vân Tông chỗ tàn sát. Nhưng là, Vãn Vân Tông tuyên chiến không chỉ có trung cực bốn duệ, kể cả trung cực tổ điện. Khẽ múa thiên vũ động, hiện tại chỉ có cái từ này có thể hình dung Yến Thập Tam rồi, vừa mới trở về Yến Thập Tam, y nguyên cường thế vô cùng, y nguyên phinh thường thiên vũ. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, vốn là đánh bạc đại đạo thăng cốc, hiện tại lại đánh trung cực bốn duệ, như thế bá khí, lại để cho thiên vũ khắp nơi nhân vật cũng không khỏi cảm thán. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, Yến Thập Tam cường hoành, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là, trung cực tổ điện nếu như là dễ dàng như vậy đánh, cũng không phải là trung cực tổ điện rồi. Có thiên duệ vương tộc nghe được tin tức như vậy cũng không khỏi chịu động dung. Với tư cách thiên duệ vương tộc, bọn hắn so ngoại nhân càng thêm hiểu rõ trung cực tổ điện cường đại, càng thêm hiểu rõ trung cực tổ điện bá đạo. Hiện tại Yến Thập Tam tuyên bố muốn đánh trung cực tổ điện, này làm sao không cho thiên duệ vương tộc giật mình. Có thiên duệ vương tộc bán tổ nghe được tin tức như vậy, không khỏi kinh nghi bất định. Giật mình nói, trung cực tổ điện bốn vị vô địch lão tổ coi như là không kịp trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, nhưng cũng chỉ là kém một ít mà thôi. Bốn vị trung cực lão tổ liên thủ, nói không chừng so cấm khu tiên môn bên trong vô thượng tồn tại còn mạnh hơn. Yến Thập Tam lấy cái gì đến đánh trung cực tổ điện? Trung cực tổ điện không có thể hội yếu hơn tiên môn cấm khu, coi như là so cấm khu tiên môn yếu, cái kia cũng chỉ là nhược một chút mà thôi. Điểm này điểm khoảng cách chỉ sợ là có thể không đáng kể. Hôm nay Yến Thập Tam cũng dám khoe khoang khoác lác đánh trung cực tổ điện, hắn có cái gì dựa đâu này? Giật mình không chỉ là thiên duệ vương tộc, trên thực tế, thiên vũ chư phương đều có người giật mình. Trung cực tổ điện, có cổ xưa vô cùng truyền thuyết, coi như là sở hữu thiên duệ tộc đều nói không rõ nó cụ thể lai lịch, nhưng là, tiếp kiến qua trung cực tổ điện thiên duệ vương tộc đều tinh tường, trung cực tổ điện bốn vị trung cực lão tổ tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm. Một versus một tự tính toán không bằng cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại. Nhưng là, bốn cái liên thủ, không có thể có thể so với vô thượng tồn tại nhược. Hiện tại Yến Thập Tam khoe khoang khoác lác, đánh trung cực tổ điện, này làm sao không cho bọn hắn chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ chư phương đều có được vô số người tại nghi kỵ, tất cả mọi người không rõ ràng lắm Yến Thập Tam đến tột cùng có cái gì dựa, cũng dám khoe khoang khoác lác, cũng dám nói công phạt trung cực tổ điện. Nếu như đạo tổ trên đời, còn có thể đánh trung cực tổ điện, nếu là bằng chính là Yến Thập Tam một người, chỉ sợ là bất lực. Rất nhiều người đều đang suy đoán lấy Yến Thập Tam thủ đoạn. Có cổ xưa vô cùng thiên duệ chuẩn vương là suy đoán nói ra, nếu như nói, Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế trở Vãn Vân Tông, những nhất này tuyệt thế thiên tài trèo lên thành duy ta cảnh giới duy ta nói cấp độ, hoặc là còn có thể tiêu diệt trung cực tổ điện, nhưng là, rất rõ ràng, bọn họ là không có đạt tới như vậy cảnh giới. Yến Thập Tam đến tột cùng dựa lấy cái gì đâu này? Tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh, tin tức này cũng truyền vào trung cực tổ điện. Quả nhiên như rất nhiều người đoán muốn đồng dạng, đường tin tức truyền vào trung cực tổ điện thời điểm, dừng lại tại ranh giới hoang thiên trung cực tổ điện bạo phát vô tận thần uy, đáng sợ tiên mang như mặt trời đồng dạng cao cao treo lên, chiếu sáng toàn bộ ranh giới hoang thiên, chiếu sáng mênh mông thiên vũ. Tại đây đáng sợ trung cực chi uy xuống, ranh giới hoang thiên vô số sinh linh là nơm nớp lo sợ, tại đây vô địch thần uy phía dưới, coi như là bán tổ cũng đều chịu sợ. Không hề nghi ngờ, trung cực tổ điện bạo phát như thế thần uy, đó là đối với Yến Thập Tam khiêu chiến uy hiếp, đồng thời, đây cũng là cảnh cáo Yến Thập Tam. Đối với trung cực tổ điện như vậy khiêu khích cùng cảnh cáo, Yến Thập Tam lập tức làm ra đáp lại, ngay tại cùng ngày, một cây tiên cây che trời, một cây tiên cây tạo ra thiên vũ, như cùng là thiên địa chi cây đồng dạng, trực tiếp cắm rễ ở ranh giới hoang thiên bên trong, rộng lớn vô tận tiên cây tựa như là che ở toàn bộ ranh giới hoang thiên. Yến Thập Tam xếp bằng ở tiên dưới cây, phía sau hắn một chương tiên cuốn mở ra, tiên cuốn chính là do tiên vương pháp tắc đan vào mà thành, tại tiên cuốn bên trong, có tiên vương giảng kinh, có tiên vương thụ đạo, càng là có pháp tắc hóa thiên địa, thuộc về tiên giới trật tự thần liên đan vào thành trong thiên địa duy nhất tiên chương, này tiên chương mở ra, trên 9 tầng trời, có thể trấn áp tiên nhân, cửu u phía dưới, có thể chém giết ma vương. Tại thiên địa duy nhất tiên chương phía dưới, coi như là tiên nhân đều cảm giác rùng sợ. Lúc này, Yến Thập Tam tựa như là tiên vương, cao cư cửu thiên, hiệu lệnh thần ma, thống ngự vạn giới. Uy hiếp Yến Thập Tam thanh âm ôn nhu vang vọng ranh giới hoang thiên, nhàn nhạt nói, năm đó, ta nói rồi, nếu là đạo tổ lâm thế, ta nhượng bộ lui binh, đây chẳng qua là năm đó. Hôm nay ta Yến Thập Tam lúc này, trừ phi là tiên vương lâm thế, ta cũng muốn nhìn một cái ai có thể cùng ta nói uy hiếp. Cái này đồ sộ vô cùng một màn chấn nhiếp toàn bộ ranh giới hoang thiên, coi như là sinh mệnh cấm khu ở thời điểm này. Đều là lần lượt từng cái một con mắt mở ra, nhìn ra thiên vũ Yến Thập Tam. Tiên vương cây. Tại tiên nhân lư ở bên trong, có thanh âm trầm thấp vang lên, cái này thanh âm trầm thấp trong là tràn đầy ghen ghét. Thì thào nói, hồng mông tiên vương cây. Tại vô tận hải bên trong, một đôi mắt nhìn xa Yến Thập Tam, thật lâu thất thần. Cuối cùng, chính là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, phụ đạo tiên trương, hồng mông tiên vương thiên trang. Đây là thủy hỏa bất dung đồ vật, tự tính toán có người may mắn có được, cũng không có khả năng dung hợp, hôm nay vậy mà hoàn mỹ dung hợp, cái này, đây quả thực là chuyện không thể nào. Tiên vương dưới cây minh tiên vương trật tự, tại đạo kiếp trong núi, có một cái buồn vô cớ thanh âm vang lên, nói ra, cái này nhất định là thượng thiên sủng nhi, muôn đời đến nay, ai có thể có may mắn như vậy. Tiên vương cây đã minh tiên vương trật tự, thế gian lại cũng không người nào có thể đoạt tiên vương chi cây. Cấm khu tiên môn bên trong. Một đôi con mắt mở ra, có giật mình, có hâm mộ, cũng có ghen ghét, tiên vương trật tự cũng tốt, tiên vương cây cũng thế, những vật này coi như là tiên nhân đều thèm chảy nước miếng đồ vật, được một vật có thể đủ hưởng thụ cả đời, được hai kiện, đó là thiên đại cơ duyên. Song phương vô tận uy hiếp, rằng có một ngày, cuối cùng nhất, song phương đều thu hồi uy hiếp, tại trong ngày này, thiên vũ khắp nơi người đều nghe thấy được mùi thuốc súng, song phương là dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch. Song phương kinh thiên một trận chiến đã là tránh không được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ranh giới hoang thiên nhất phiến khẩn trương, thậm chí là rất nhiều người rút lui khỏi ranh giới hoang thiên. Mọi người đều biết, này một trận chiến tất kinh thiên, Vãn Vân Tông cũng tốt, trung cực tổ điện cũng thế. Một trận chiến này bất luận là ai thắng ai thua, chỉ là khai chiến, hẳn là giết được thiên băng địa liệt, hẳn là giết được nhật nguyệt vô quang. Ở thời điểm này, 19 quân đoàn cũng tốt, trung cực bốn duệ cũng thế, đều là tiếng chống trận trận, binh lệ mã. Coi như là Vãn Vân Tông cũng là như thế, song phương đều là điều binh khiển đem, vì kinh thiên nhất chiến kéo ra mở màn. Vãn Vân Tông không cần phải nói, phần đông minh hữu lộn xộn cho tương trợ, Tiểu Sơn Cổ Tông, Vị Hà Cổ Gia, Thiên Kiếp Hoàng Đình chờ đáng tin minh hữu là dốc sức tương trợ, điều động 10 vạn binh mã. Mà trung cực bốn duệ, thần chỉ chi địa bọn hắn tuy nhiên muốn tạo thành một cỗ, nhưng là, bọn hắn tất cả tại thiên vũ một phương, không cách nào đi đến cùng một chỗ. Trên thực tế, trung cực bốn duệ đã từng hiệu triệu thiên duệ chư tộc, cộng đồng chống cự Vãn Vân Tông, chống cự người, yêu, thú tam tộc liên minh, nhưng là, hưởng ứng người giải giáp, bất luận là thái cổ 10 đại vương tộc, hay vẫn là mặt khác thiên vũ chư phương thiên duệ vương tộc, đều không muốn cuốn vào trận này trong chiến tranh. Cái này vài thập niên phát sinh đại sự, cái này đã đánh nát thiên duệ tộc độc tôn mộng đẹp, cái này lại để cho thiên duệ chư tộc ý thức được, cái này không bao giờ nữa là thái cổ thời đại, không bao giờ nữa là thiên duệ tộc hiệu lệnh thiên hạ thời đại. Đối với thiên duệ tộc mà nói, đối với thiên duệ vương tộc mà nói, tại đây sáng chói đại dưới đời rừng chân sinh tồn mới là căn bản, thiên duệ tộc xưng bá thiên vũ vinh quang, cái kia đã là quá khứ đích hư danh, đã sớm theo thái cổ thời đại chấm dứt mà tan thành mây khói. Lại một lần nữa đại chiến, cái này có thể nói là Vãn Vân Tông, liên minh cùng trung cực bốn duệ chấm dứt thù mới hận cũ, cách lần trước liên minh đại chiến chỉ có 10 năm, hiện tại lại một lần nữa đốt lên chiến hỏa. Cùng trước đó lần thứ nhất tuyệt thế đại chiến hoàn toàn bất đồng. Trước đó lần thứ nhất đại chiến chính là 19 quân đoàn tụ tập trung cực bốn duệ, thần chỉ chi địa dục diệt Vãn Vân Tông. Nhưng mà, lúc này đây đúng lúc là trái lại, Vãn Vân Tông kết thành người, yêu, thú tam tộc đại liên minh, dục tàn sát hết 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ. Lúc này đây thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, cái này dẫn tới thiên vũ các tộc nhân mã chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ bát phương vô số ánh mắt chú ý một trận chiến này. Năm đó Vãn Vân Tông tử thủ bí cảnh, hôm nay là Vãn Vân Tông phản công 19 quân đoàn bọn hắn, lúc này đây chẳng biết hươu chết về tay ai đâu này. Đại chiến còn chưa bắt đầu, thiên hạ phong vân bắt đầu khởi động, một đôi con mắt chằm chằm vào Vãn Vân Tông, chằm chằm vào 19 quân đoàn, chằm chằm vào trung cực tổ điện. Có đại nhân vật nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nếu như Vãn Vân Tông bọn hắn tụ tập binh lực, tập trung binh lực, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa tất diệt, đây đã là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. 19 quân đoàn trưởng đã chết, Sáng Thủy Thần Vương cũng bị giết, hiện tại 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa chỉ còn lão binh tàn tướng mà thôi. Vãn Vân Tông nếu là từng cái đánh bại, chỉ sợ trung cực bốn duệ cũng là bị diệt, duy có trung cực tổ điện có thể cùng Vãn Vân Tông người, yêu, thú tam tộc liên minh liều mạng. Tại phong vân nổi lên bốn phía dưới, Vãn Vân Tông đã là tụ tập người, yêu, thú tam tộc liên minh hơn 10 vạn đại quân, nhân tộc Tiểu Sơn Cổ Tông, Vị Hà Cổ Gia, Nhân Hoàng Cổ Hướng. Lần lượt cường đại môn phái, lần lượt cường đại truyền thừa đều to lớn tương trợ. Nhân tộc đạo tổ truyền thừa, tự là liền đã từng cùng Yến Thập Tam là địch Thiên Bảo Thánh Địa, Dạ Minh Hoàng Đình đều phái ra đệ tử tương trợ Vãn Vân Tông. Mặc dù nói đã từng có cửu oán, nhưng là Thiên Bảo Thánh Địa, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn cũng tinh tường ý thức được, tại đây sáng chói đại dưới đời, nhân tộc cần Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam loại này cường thế nhân vật đến lãnh đạo, nếu không, vốn là nhỏ yếu nhân tộc tại đây, sáng chói đại dưới đời tùy thời đều bị đá bị knock out. Yêu tộc Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện, Kim Bằng tộc cũng đều nhao nhao phái đệ tử gia nhập Vãn Vân Tông liên minh. Về phần thú tộc cũng có rất nhiều truyền thừa gia nhập trận này chiến dịch, cùng Yến Thập Tam giao tình thật dày, Phi Vũ Thánh Địa là người thứ nhất hưởng ứng, Xích Tiên tộc cũng là phái ra đệ tử gia nhập liên minh. Bất quá, như Khẩn Na La Hoàng Đình cường đại như vậy, đạo tổ truyền thừa lại không có gia nhập Vãn Vân Tông liên minh, bọn hắn cũng không nguyện ý cuốn vào trận này chiến dịch, hoặc là bọn họ cùng Thiên Duệ tộc, cùng Cấm Khu Tiên môn giao tình vốn tựu không tệ. Bọn hắn cũng không phải đứng tại người yêu, thú tam tộc liên minh cái này trận doanh bên trong. Trung cực bốn duệ cũng là hiệu triệu Thiên Duệ tộc, đáng tiếc, hưởng ứng người giải rác. Đi cho tới hôm nay, Thiên Duệ tộc cũng tốt, Thiên Duệ vương tộc cũng thế, đều không muốn cùng Yến Thập Tam là địch. Năm đó bọn hắn đã từng cùng Yến Thập Tam là địch, trong đó quả đắng bọn hắn đều nếm đến rồi, cho nên, cái này trong mấy chục năm bọn hắn hấp thụ giáo huấn. Bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần không đi trêu chọc Yến Thập Tam căn bản là sẽ không để ý tới bọn hắn. Một trận chiến này, có thể nói là vi tổ đạo trung cực một trận chiến kéo ra mở màn. Lúc này, đến từ Vu Thiên Vũ khắp nơi thiên tài đều chú ý một trận chiến này. Có người thì thào nói, đạo tổ trung cực một trận chiến muốn cuối cùng bị mở ra mở màn rồi, nếu là Yến Thập Tam bại, người, yêu, thú tam tộc thiên tài chỉ sợ muốn từ nay về sau rời khỏi sân khấu. Sáng chói đại thế, lại cũng không có người, yêu, thú tam tộc chuyện gì. Nếu là Yến Thập Tam thắng, Yến Thập Tam bọn hắn đại biểu cho người, yêu, thú tam tộc thiên tài có được đầy đủ nội tình cùng Cấm Khu Tiên môn tiến, vào tổ đạo trung cực một trận chiến. Lúc này, coi như là sinh mệnh Cấm Khu đều chú ý một trận chiến này, tổ đạo tranh hùng, tương lai tiên giới, đây chỉ là một thiên tài sự tình, trong tương lai trung cực một trận chiến, cái này không chỉ là muốn xem một thiên tài thực lực. Đồng thời, cũng phải nhìn một cái tộc, một cái truyền thừa nội tình, thực lực. Không hề nghi ngờ, nếu như Yến Thập Tam, một khi có thực lực đã diệt trung cực tổ điện như vậy tồn tại, cái này đối với sinh mệnh Cấm Khu có thật lớn uy hiếp. Một trận chiến này, song phương đều nhanh cái chiêng mật gõ địa tiến hành, Yến Thập Tam cũng vì một trận chiến này làm nguyên vẹn chuẩn bị. Đối với Yến Thập Tam mà nói, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa thậm chí là trung cực bốn duệ, đều không đủ vi đạo, đối thủ của hắn là trung cực tổ điện. Đồng thời, lại để cho Yến Thập Tam không thể không đề phòng chính là sinh mệnh Cấm Khu, tại một trận chiến này bên trong, nếu như sinh mệnh Cấm Khu chen vào một tay, cái này tuyệt với hắn mà nói, nhất định là thật lớn uy hiếp. Tại Vãn Vân Tông bí cảnh ở trong, ban đêm lộ ra đặc biệt yên lặng, mà Yến Thập Tam đã nhận được Phượng Lục Tổ, Liệt Thiên Dơ Cao, Bách Đại Thánh Tổ bọn hắn hồi phục chi về sau, hắn là thở dài một hơi, một trận chiến này hắn đã tính trước, yên lặng dạ, Yến Thập Tam đã vì một trận chiến này làm tốt rồi chuẩn bị. Tại đại chiến trước khi yên lặng, Yến Thập Tam hưởng thụ đại chiến trước khi yên lặng, cũng là hưởng thụ lấy đến từ không dễ nhàn hạ. Bí cảnh bên trong, ánh trăng như nước, bích cây che trời, bích quang chảy xuôi theo, chiếu lên bí cảnh tựa như là tiên cảnh. Tại trong đình viện, Yến Thập Tam hưởng thụ lấy bích quang, hưởng thụ lấy ánh trăng, chậm rãi độc trước lấy. Dù yêu Bích Dịch vì hắn đuổi việc chút thức ăn, vì hắn chuẩn bị xong rượu ngon. Theo ánh trăng chảy xuôi, dù yêu Bích Dịch nhẹ nhàng mà vì Yến Thập Tam rót đầy rượu ngon. Dù yêu Bích Dịch đã đổi lại xiêm y, không còn là ngày thường mặc chiến giáp. Tựa hồ, thay cho chiến giáp nàng, lại biến trở về này cái tựa như tiểu thư khuê các tiểu yêu thôn thôn trưởng. Nhã nhặn lịch sự, ưu nhã, cái này là lúc này dù yêu Bích Dịch, ngày bình thường hoành phách, ngày bình thường sẳng giọng, lúc này ở trên người nàng nhìn không tới mảy may. Tựa hồ, nàng là trở về nhớ năm đó sinh hoạt, trở về nhớ năm đó thời gian. Yến Thập Tam độc ẩm, chậm rãi nhai lấy rau xảo mỹ vị, dù yêu Bích Dịch có tiết tấu địa vi hắn rót đầy rượu ngon, bọn hắn thầy trò hai người tại cử chỉ tầm đó, đã có một loại vô thanh vô tức ăn ý, tựa hồ, ở thời điểm này hai người bọn họ lại nhớ tới tiểu yêu thôn năm đó thời gian. Cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không khỏi có chút cảm khái, có chút thất lạc, thì thảo nói, nhân sinh uống cạn một chén lớn, thật sự không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có đôi khi thật đúng là hâm mộ làm phàm nhân. Phàm nhân có phàm nhân phiền não, tiên nhân có tiên nhân ưu sầu. Dù yêu Bích Dịch nhẹ nhàng vì hắn đầy vào, bình thản nói. Nhìn trước mắt dù yêu Bích Dịch, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi cười cười, lại để cho hắn nhớ tới tiểu yêu thôn thời gian. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ bên người vị trí, lại để cho dù yêu Bích Dịch ngồi tới. Dù yêu Bích Dịch nhìn hắn, sau đó ngồi ở Yến Thập Tam bên người. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà ôm vai thơm của nàng. Dù yêu Bích Dịch không khỏi nhẹ nhàng mà tựa ở trên bờ vai hắn, tại đây giật mình tầm đó, bọn hắn cảm giác đều hình như là về tới tiểu yêu thôn thời đại, về tới cái kia đoạn bình thản và đáng giá dư vị thời gian bên trong. Dù yêu Bích Dịch dựa vào Yến Thập Tam lồng ngực, nghe Yến Thập Tam cường hữu lực tiếng tim đập, dựa vào Yến Thập Tam rắn chắc lồng ngực, nàng không khỏi nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, trong nội tâm đặc biệt yên lặng, đặc biệt an ổn. Tại năm đó, nàng chính là thiên âm yêu thể. Vô lực khu hàn, Yến Thập Tam từng đem nàng ôm trong ngực vì nàng khu hàn, trong nháy mắt, cái này đã qua bách niên lâu. Từ khi nàng hỏi chi về sau tự không hề cần Yến Thập Tam vì nàng khu hàn, hơn nữa, cái này trăm năm qua, bọn hắn thầy trò hai cái thường là thiên cách một phương, nàng đã thật lâu không có như thế dựa sát vào nhau đã qua. Nhẹ nhàng mà ôm dù yêu Bích Dịch vai, Yến Thập Tam không khỏi cảm khái địa thở dài một tiếng, xa nhớ năm đó, dù yêu Bích Dịch chính là một cái bình thường gia cô nương. Tiểu yêu thôn thôn trưởng, hiền tuệ an bình, một bộ không tranh quyền thế tâm tính. Từ khi hắn mang theo nàng đi đến hỏi chi lộ về sau, năm đó cô nương đã trở thành một vị sắt trá phong vân, quét ngang thiên hạ bán tổ rồi. Tại nhiều thời gian hơn ở bên trong, nàng là mặc thần khải, sẳng giọng bá đạo, cường hoành tự ngạo. Năm đó tiểu thư khuê các đã trở thành hôm nay một vị nữ chiến thần, hoặc là một vị yêu thần. Nhưng là, ngẫu nhiên tầm đó, nàng hay vẫn là năm đó chính là cái kia dù yêu Bích Dịch. Hiền tuệ an bình, nàng vẫn là năm đó chính là cái kia tiểu thư khuê các. Yến Thập Tam trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trong tương lai, bọn hắn y nguyên còn có rất dài lộ phải đi, trong tương lai dài đằng đẵng đại đạo bên trong, y nguyên tràn ngập tàn khốc, nhưng là, hắn trong lòng y nguyên hy vọng, dù yêu Bích Dịch hay vẫn là dù yêu Bích Dịch. Hắn hy vọng còn có thể chứng kiến năm đó chính là cái kia tiểu thư khuê các. Yên lặng thân mật hào khí tại bọn hắn thầy trò, giữa hai người lặng lặng yên chảy xuôi theo. Bọn hắn thầy trò hai cái không cần nói bất luận cái gì, bọn hắn ăn ý đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Thời gian tại lẳng lặng yên chảy xuôi theo, loại này hào khí quanh quẩn tràn ngập, thật lâu không thể tán đi.